Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, Ngọc Hồ Lô, vô liêm sỉ, ông tổ nhà họ Tiền kém chút điên rồi. Hắn đã đợi vạn năm, năm tháng vô tình, hắn đều nhanh chết già, sẽ chờ thế giới thạch thành thục, nhưng là bây giờ lại bị cướp đi rồi. Hơn nữa đối phương lại vẫn là một người thiếu niên. Thế giới thạch quý giá trình độ không thể nào tưởng tượng được. Quý giá đến ông tổ nhà họ Tiền khổ sở chờ đợi vạn năm năm tháng. Hắn vì thế giới thạch có thể bỏ qua một cái. Muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm một cái nứt ra khe lớn. Quát, ai dám ngăn trở ta thành đạo. Ta tất chạm hắn, ầm ầm ngọc hồ lô bốc cháy lên. Huyền ở trên vòm trời. Nhắm ngay chạy trốn cửu tiêu thuyền bùng nổ ra một đạo khủng bố khí lưu. Mang theo hỗn độn khí. Tràn ngập sức mạnh quy tắc. Nổi giận chém mà đi. Ô ô ma âm gào thét. Quỷ khóc thần hào. Thổi mở ra thiên địa. Điên cuồng hướng về cửu tiêu thuyền nộ quyển. Cửu tiêu thuyền tốc độ là rất nhanh. Thế nhưng tiểu tháp chỉ là tu bổ một chút. Đơn giản hư không trận. Lại bị ngọc hồ lô đánh ra sóng khí đuổi theo ầm ầm ầm. Cửu tiêu thuyền bắt đầu lay động mãnh liệt. Dì dào run run. Phảng phất đều bị nứt toác. Thế nhưng bảo vật này thể hiện thật đáng sợ. Nó tuy rằng đã từng bị đánh cho tàn phế. Thế nhưng nó phi thường kiên cố. Dĩ nhiên không có nát tan. Bất quá bên trong đạo lăng là đến đại mốc. Bị va chạm thất điên bát đảo. Kém chút ngất đi, hắn một trận sợ hãi, nếu không là cửu tiêu thuyền kiên cố, phỏng chừng vừa nãy lần này liền bị rảo thành phấn vụn. Cửu tiêu thuyền chạy mau, đạo lăng gầm nhẹ đứng dậy, liều mạng lấy ra thần nguyên thiêu đốt, trong này hư không thần văn không ngừng bạo phát, tốc độ càng ngày càng mãnh liệt, vòm trời đều bị cắt ra, hướng về nơi cực xa bỏ chạy, đáng ghét. Ngươi chạy không được, chạy đến chân trời góc biển lão phu cũng phải đưa ngươi chém xuống, ông tổ nhà họ Tiền tức giận, trực tiếp nộ đuổi tới, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, nhưng là cùng cửu tiêu thuyền so ra chênh lệch lớn vô cùng. Trương Lăng tên nghiệp chướng này, hắn tại sao lại ở chỗ này, vạn thanh hậu phiền muộn đều muốn phun máu. Chuyện này quả thật là ở hổ khẩu trên cướp đồ ăn. Hơn nữa bị hắn thành công. Mau đuổi theo. Vật ấy khẳng định can hệ trọng đại. Nhất định phải bắt được tay. Hai tôn vương hầu theo cuồng sông lên. Đối với thế giới thạch thề không dừng tay. Bọn họ còn không tin Trương Lăng có thể từ bọn họ mí mắt hạ thấp chạy không thành nơi này cũng. Không từng bình tĩnh bao lâu. Rất nhiều thì có một nhóm người lớn tới rồi. Các tộc đều có. Từng cái nghi ngờ không thôi. Vừa nãy vương hầu đại chiến đã sớm đã kinh động những người này. Bất quá cũng không dám làm bừa. Sau khi chiến đấu kết thúc mới dám đi tới nơi này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cái này Trương Lăng còn có thể mời tới một tôn vương hầu không? Thành có người sắc mặt biến ảo không ngừng. Không biết a, ta nghe nói không phải là bởi vì Trương Lăng. Thật giống là bằng tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều phát hiện bảo vật gì. Ở đây tranh cướp không sai. Ta vừa nãy cũng nhìn thấy. Bằng tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều đang đuổi giết một đám người. Cũng không biết bọn họ là ai. Chỗ này nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người cũng không biết đến cùng là bảo vật gì. Gây nên vương hầu làm lớn chuyện. Gây nên rất đáng sợ đại chiến. Hiện tại đều chạy không thấy hình bóng. Lại là một đám người chạy tới. Ẩn giấu đều rất sâu. Một cái màu sắc rực rỡ đại lão hổ trầm giọng nói. Không biết đạo lăng chạy đi nơi đâu. Nên ẩn đi đi hẳn là sẽ không có chuyện. Ta xem nơi này thiên địa đại thế phi thường hỗn loạn. Liền là một tôn địa sư thôi diễn đạo lăng tung tích. e sợ cũng không tìm được chuẩn xác vị trí. Âm dương quỷ tham trầm giọng nói rằng, nhìn kỹ hẳn nói đi, phỏng chừng rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới đạo lăng, nhưng là có một tôn thần bí chí bảo hộ thể, sẽ không xuất hiện quá tệ sự tình. Thiên Long Mã gầm nhẹ nói, đạo lăng ca ca, ngươi nhất định bình an. Khổng Tước cũng tới, tay áo phấp phới, mắt to dò xét ở bốn phía, ở trong lòng trầm thấp nói rằng, nhất thiết phải cẩn thận, yên tâm đi, đạo lăng tiểu tử này mệnh rất lớn, đều chết quá một lần, lần này cũng sẽ không xảy ra chuyện. Một lão già trầm thấp nói rằng, rõ ràng là đạo Hồng An, khí tức trong người phi thường khiếp người, nhân thế gian đến rồi sắp tới 20 người, thực lực đều phi thường khủng bố, hơn nữa mang đến tinh thần điện, dù cho là một tôn vương hầu bọn họ đều có thể chống lại thái cổ núi rừng nơi sâu xa gió nổi mây vần. Phần lớn người cũng không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra, chỉ là biết có bảo vật vấn thế, gây nên vương hầu tranh cướp, mà đại chu hoàng triều cùng bằng tộc đều sắp điên rồi. Bảo vật lại bị Trương Lăng cướp đi, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Một đường truy giết tới lại vẫn cho hắn đưa một việc tạo hóa. Rất nhiều cường giả đều tới rồi, theo vòng trời đáng sợ gợn sóng, ở bốn phía sưu tầm, đều muốn đem nơi này lật tung. Cửu tiêu thuyền vượt qua khu vực phi thường xa xôi, đạo lăng một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. May là tiểu tháp để hắn hối đoái cái này bảo vật, liền quang cửu tiêu thuyền sức phong ngự cùng thoát thân thủ đoạn, tuyệt đối mạnh đáng sợ. Đáng tiếc a, cửu tiêu thuyền cái gì cũng tốt, chính là tiêu hao thần nguyên tốc độ quá nhanh. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, lại là 3-4 ngàn cân thần nguyên bị cửu tiêu thuyền hút đi, hắn phi thường nhục đau. Những này thần nguyên phần lớn đều là từ Chu Văn Ánh hư không trong túi được, hiện tại đã chỗ còn lại không có mấy. Đạo lăng biết vẫn ở cửu tiêu thuyền bên trong cũng không là biện pháp. Tiểu tháp ngươi có thể cần nhờ điểm phổ. Đạo lăng bay ra, đem cửu tiêu thuyền thu hồi đến. Hắn nhanh chóng hướng về nơi sâu xa vượt qua một hồi. Rất nhanh, đạo lăng tìm tới một cái to lớn sông ngầm. Hắn nhảy một cái nhảy xuống sông, đi xuống mặt trầm đi. Cái này sông ngầm phi thường sâu, có tới vạn trượng, đạo lăng chìm vào sông ngầm dưới lòng đất, không chút do dự nào đi xuống mặt chui vào. Đạo lăng cũng sợ sệt xuất hiện cái gì bất ngờ. Hiện tại tiểu tháp đang toàn lực trấn áp thế giới thạch, phân không ra tâm thần đối kháng địch thủ. Nếu là đạo lăng bị phát hiện, thực sự là chạy đều không địa phương chạy đi. Đạo lăng đầy đủ hướng về dưới lòng đất chui hết mấy vạn trượng, cuối cùng hắn vắng lặng ở bên trong. Di chuyển tiểu tháp lưu lại một đạo dấu ấn, ấn ký này phi thường tụ hợp vào hắn bên trong, đem hơi thở của hắn đều đóng kín. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng liền cũng không nhúc nhích, chuẩn bị ở đây tàng mấy ngày. Ông tổ nhà họ Tiền so với hắn tưởng tượng đến quá nhanh, chỉ là thời gian uống cạn chén trà hắn liền truy tới đây. Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt phi thường khó coi, căn bản không nghĩ tới là người này hỏng rồi. Hắn đại sự vừa nãy hắn lấy ngọc hồ lô đánh ra thần uy, lập tức liền muốn đem Vạn Thanh Hậu hai người đuổi đi. Nhưng là cái này mấu chốt trên hắn tù nhân dĩ nhiên giết ra đến cướp đi thế giới thạch. Ông tổ nhà họ Tiền âm trầm ánh mắt dò xét ở bốn phía. Ống tay áo của hắn đột nhiên run lên, từng trận khủng bố cương phong quét ngang mà xuống, vùng đất này đều sốc lên, thậm chí cái kia to lớn sông ngầm bị ông tổ nhà họ Tiền một tay áo vung vẩy đi qua. Ám trong sông thủy đều sôi khô. Đây là muốn phần sơn trừ hải a, đáng ghét. ta liền không tin ngươi còn có thể chạy đến chân trời đi. Ông tổ nhà họ Tiền nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn tay lao ra khủng bố ánh kiếm. Ở đây thiên địa điên cuồng phá hoại, long trời lở đất, quần sơn sụp đổ, hết thảy đều muốn hủy diệt. Từng đạo đáng sợ kiếm khí giết xuống lòng đất, muốn đem nơi này lật tung. Soạt, trong đó có một đạo kiếm khí càn quét đến sông ngầm dưới lòng đất. Đạo lăng ngủ đông ở nơi sâu xa, thân thể hắn run lên bần bật, cảm giác phần eo thật giống bị chém đứt. Lão già này, đạo lăng cái trán bốc suốt mồ hôi hột. Cảm giác tia kiếm khí này phi thường hung ác, ở hủy diệt trong cơ thể hắn sinh cơ. Lăn ra đây đi, không cần ở trốn. Ông tổ nhà họ Tiền thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền ra. Đạo lăng run rẩy một cái, mặt sụ xuống. Lẽ nào bị phát hiện tiểu thất hẳn là sẽ không như vậy vô căn cứ sao? Hắn cũng không dám đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài liền không đường. Nội tâm gấp như là con kiến trên chảo nóng. Đạo lăng căng thẳng vạn phần đợi một hồi. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Lão già này nguyên thần thật giống chưa từng quan sát nơi này. Tiên sư nó, lão bất tử này ở nổ ta. Đạo lăng mắng nhếch nhếch hống lên, cũng không lên tiếng, đè xuống phần eo đau nhức ở phía dưới ngủ đông. Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lẽ nào chạy ra như vậy? Hắn cảm giác tiểu tử này quá tà môn, liền cửu tiêu thuyền đều có thể lấy ra. Có lẽ còn có bảo vật gì có thể chớp mắt vượt qua đi ra ngoài. Ông tổ nhà họ Tiền không dám do dự, trực tiếp hướng về nơi sâu xa đuổi theo, để ngừa đạo lăng chạy xa. Đến thời điểm nhưng là không địa phương đuổi theo. Hắn đi rồi không bao lâu, vạn thanh hậu hai người cũng tới. Nhìn thấy mảnh này phá nát sơn hà, cũng không có nhìn kỹ, theo đi vào trong đuổi theo. Đạo lăng cũng không biết phía trên chuyện gì xảy ra, thế nhưng có mấy đạo đáng sợ thần niệm càn quét đến hắn ẩn giấu khu vực, thế nhưng bọn họ cũng không phát hiện đạo lăng. Rất hiển nhiên, tiểu tháp lưu lại đạo kia dấu ấn rất mạnh mẽ, che lại hơi thở của hắn. Những người khác căn bản là không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Hết chương.